Anna, tôi quay phát lại, Ethan Kavanaugh tóm ngay lấy tôi. Anh xoay tôi vòng vòng mà không làm đổ một giọt rượu nào thật ngoạn mục. Chúc mừng em, anh nhìn tôi, đôi mắt xanh lấp lánh. Thật ngạc nhiên, mái tóc vàng chưa gội của anh rối tinh và thật quyến rũ. Anh cũng đẹp như kết vậy. Cả gia đình này giống nhau đến kinh ngạc. Chà, Ethan gặp anh em vui quá. Bà ơi, đây là anh Ethan, anh của Kate. Anh Ethan, đây là ba em, Jay Steele. Hai người đàn ông bắt tay nhau, dựng nhìn anh Kavanaugh trìu mến. Anh từ châu Âu về bao giờ thế? Tôi hỏi, đã về một tuần rồi nhưng anh muốn làm cô em gái bất ngờ. Anh nói vẻ bí mật, đáng yêu quá, tôi cười tâu toét, con bé là sinh viên đọc diễn văn tốt nghiệp cơ đấy, làm sao bỏ qua được. Chồng anh đầy vẻ tự hào về em gái, cô ấy làm quá tuyệt luôn, đúng thế Dượng Dây cũng đồng ý. Ethan đang vòng một tay quanh eo tôi thì từ xa tôi nhận ra đôi mắt xám lạnh lùng của Christian Grey. Kết đang đi cùng anh, chào bác Dây, kết hôn cả hai bên má Dượng Dây làm ông cũng đỏ mặt. Bác gặp bạn trai, góc chuyện audio.com, của Anna chưa, anh Christian Grey, á trời đất ơi kết, khốn kiếp, máu dồn ứ lên mặt tôi. Bác Steele, rất hân hạnh được gặp bác, Christian đáp nhẹ nhàng, chân tình, không chút bối rối vì lời giới thiệu của kết. Anh đưa tay cho Dượng Dây bắt không một mảy may nào cho thấy lời giới thiệu chí mạng của kết tác động được đến anh. Cảm ơn nhiều lắm Catherine Cavaria, tôi tức nghẹn lời. Cô nàng tiềm thức chắc đã ngã lăn ra bất tỉnh rồi. Chào anh Gray, Dượng Dây đáp vẻ mặt ông rất điềm đạm ngoại trừ đôi mắt nâu dường như hơi mở to hơn một chút. Đôi mắt nhìn tôi theo kiểu bao giờ con mới xô ba biết chuyện này. Tôi cắn môi, còn đây là anh trai tôi Ethan Kavanaugh. Kết quay sang Christian, Christian hướng cái nhìn lạnh ngắt sang Ethan, tay Ethan vẫn còn đặt trên eo tôi. Chào anh Kavanaugh, hai người bắt tay, cái bắt tay buộc Ethan phải bỏ tay khỏi người tôi. Anna, em yêu, anh thì thầm, những lời âu yếm của anh làm tôi muốn tắt thở. Tôi đành bước khỏi chỗ đứng bên Ethan, Christian vẫn nhìn Ethan cười lạnh lùng, để tiến sang bên cạnh Christian. Kết cười tâu toét với tôi, cô ấy biết rõ mình đang làm gì, đồ tiểu yêu. Ethan, bố mẹ gọi đấy. Kết lôi Ethan đi, vậy là hai con biết nhau bao lâu rồi? Dượng Dây nhìn từ Christian sang tôi, không lộ vẻ gì đặc biệt. Tác động của bài diễn văn đã biến khỏi tôi. Tôi chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui xuống. Christian đưa tay choàng vai tôi, ngón cái anh Dây nhẹ nhẹ tấm lưng trần của tôi trước đưa khi bàn tay anh nắm lấy vai tôi. Được vài tuần hay khoảng đó, anh đáp nhẹ nhàng, chúng cháu gặp nhau khi Anastasia đến phỏng vấn cháu cho tờ báo sinh viên. Không biết con làm ở tờ báo sinh viên đấy, Anna. Giọng ba pha một chút trách móc, ông không vui. Trời ạ, kết bị ốm ạ, tôi nói, đó là tất cả những gì tôi nghĩ ra được. Bài diễn văn hay lắm, anh Gray. Cảm ơn bác, cháu có nghe nói bác rất thích câu cá. Dượng Dây nhướng mày và mỉm cười một nụ cười hiếm hoi, độc đáo và rất Jay Steele rồi cả hai kéo nhau đi, nói chuyện về cá. Tôi lập tức nhận ra thâm ý của Christian, anh đang định chinh phục ba tôi như đã làm với cậu đấy, tiềm thức cắn cào. Quyền lực của anh dường như không biên giới. Tôi từ biệt chính mình rồi bỏ đi và tìm được kết. Cô ấy đang trò chuyện với bố mẹ, hai bác rạng rỡ hơn bao giờ hết và chào mừng tôi rất nồng nhiệt. Chúng tôi nói mấy câu chào hỏi, chủ yếu về chuyến đi của cả nhà kết đến Barbados và sau đó là chuyện chuyển nhà. Kết, sao cậu lại nói chuyện tớ với ba Dây? Tôi chộp ngay cơ hội đầu tiên câu chuyện vừa dừng. Bởi tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ làm, và tớ cũng muốn giúp cho chuyện giữa cậu với Christian thành nữa. Kết mỉm cười duyên dáng với tôi. Tôi cáu điên lên, chính tớ là người không thèm đến với anh ta đấy chứ, ngốc ạ. Anh ấy phấn khởi chuyện này lắm đấy, Anna. Đừng lo, nhìn kìa Christian không rời mắt khỏi cậu nổi nữa. Tôi ngước lên và thấy cả Dượng Dây và Christian đang nhìn mình. Anh ấy nhìn cậu chăm chăm như diều hâu săn mồi ấy. Tớ đi giải cứu ba Dây đây, hay Christian, không biết ai nữa. Tớ chưa xong chuyện này với cậu đâu, Catherine Kavanaugh. Tôi chừng chừng nhìn cô. Anna, tớ ủng hộ cậu. Cô ấy gọi với theo. Chào, tôi quay lại chỗ cũ và cười với cả hai người đàn ông. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Christian đang tâm đắc với câu chuyện đùa nào đấy còn bố thì trông thoải mái đến mức khó tin trong các cuộc xã giao thế này. Họ nói gì với nhau ngoài chuyện câu cá nhỉ? Anna, nhà vệ sinh chỗ nào? Ba ra khỏi lều, góc chuyện audio.com. Bên tay trái ạ, ba đi một lát hai con thoải mái nhé. Dượng Dây quay đi, tôi căng thẳng nhìn Christian. Chúng tôi im lặng một lúc như thợ săn ảnh đang chụp ảnh cả hai. Cảm ơn anh Gray, một thợ săn ảnh thiếu kiên nhẫn hơn người kia. Tôi đành phải chớp mắt trước ánh flash. Vậy là anh cũng quyến rũ được cả bố em rồi đấy. Cũng, mắt Christian sáng lên, lông mày nhướng thành câu hỏi.

Ba cuộc gọi nhỡ từ Christian không có tin thoại, một cuộc gọi từ Jose và tin nhắn thoại của cậu chúc mừng lễ tốt nghiệp. Tôi mở tin nhắn, em về nhà an toàn chứ? Gọi cho tôi, cả hai tin đều của Christian. Sao anh không gọi máy bàn? Tôi trở vào phòng ngủ rồi mở máy lên. Từ Christian Grey, chủ đề, tối nay, ngày 25 tháng 5 năm 2011-23. 58, đến Anastasia Steel, hy vọng em đã lái xe về đến nhà. Báo tôi biết nếu mọi việc ổn. Sao thế nhỉ, sao anh ấy lại quá lo lắng về chiếc Beetle của tôi? Chiếc xe chạy rất tốt suốt 3 năm nay và Jose vẫn luôn nhớ bảo trì xe cho tôi. Email tiếp theo của Christian mới đến vào hôm nay. Từ Christian Grey, chủ đề, giới hạn, ngày 26 tháng 5 năm 2011-17. 22, đến Anastasia Steel, mọi chướng ngại đã dọn dẹp gọn gàng. Sẵn sàng để cùng em bàn bạc bất cứ lúc nào. Hôm nay em rất đẹp. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Tôi muốn gặp anh, tôi nhấn trả lời. Từ Anastasia Steel, chủ đề, giới hạn ngày, 26 tháng 5 năm 2011-19. 23, đến Christian Grey, nếu anh muốn tối nay em có thể đến để nói chuyện tiếp Anna. Từ Christian Grey, chủ đề, giới hạn, ngày, 26 tháng 5 năm 2011-19. 27, đến Anastasia Steel, tôi sẽ đến, tôi nhớ đã nhấn mạnh là tôi không hài lòng khi em lái chiếc xe đó. Tôi sắp đến rồi, Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Á thiên địa ơi, anh ấy đang đến, phải làm ngay một việc ấn bản đầu tiên của Thomas Hardy vẫn còn nằm trên cổ phòng khách. Tôi không thể giữ nó. Tôi bọc sách vào tấm giấy nâu rồi hí hoáy viết lên đó một trích dẫn của Tess. Em đồng ý với các điều kiện đó, Enzo, bởi anh biết rõ nhất hình phạt nào. gocchuyenaudio.com, xứng đáng với em, chỉ là chỉ xin đừng khiến nó quá sức chịu đựng của em. Cách chương.